Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Bạch Khởi. Chiến hồn hấp thu, oanh, phần tịch kiếm một kiếm oanh mở màu đen chiến giáp, xuyên thấu Bạch Khởi thân thể, kiếm qua chỗ lại trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng nổ tung một cái động lớn. Vô số hắc vụ oan hồn lập tức từ nổ tung bên trong cái hang lớn tràn vào màu đen chiến giáp bên trong thân thể. Tầng này chiến giáp chính là Bạch Khởi làm là thần cấp boss mạnh nhất phòng hộ, vậy mà ngăn không được ma kiếm phần tịch một kiếm uy lực 99.999. hấp thu bị Bạch Khởi giết chết 1 triệu linh hồn. Một chiêu này đối Bạch Khởi tạo thành kinh người tổn thương. Người nào dám can đảm hại ta? Bạch Khởi chiến linh phát ra như lôi đình tiếng giống. Mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn là huy động hắc thiết trọng kiếm, tạo nên một đạo đạo kiếm khí hướng phía bốn phía chém vào mà đi. Trong lúc nhất thời, rộng lớn mặt đất lại bị bổ ra đạo đạo khe rãnh. Mà mấy trăm tên phản ứng hơi chậm thiên tuyển giả lập tức trở thành vong hồn dưới kiếm. Tiêu tiểu thụ chết. Hùng tận hét lớn một tiếng, Bạch Khởi lại lần nữa giơ lên hắc thiết trọng kiếm, toàn thân đột nhiên phát ra hồng quang, lực nhổ thiên quân một kích hướng phía Tiêu Thiên vào đầu rơi xuống. Rầm rầm rầm, nổi giận một kích, sơn hà biến sắc, thần cấp boss Bạch Khởi một kiếm rơi xuống, sắc bén kiếm khí tựa hồ ngay cả không gian đều một đạo bổ ra. Mặt đất tức thì bị một chiêu này uy lực oanh mở một đạo thật sâu nứt. Cốp, phương viên mấy trăm mét bên trong, thực lực hơi yếu người chơi, đừng nói bị hắc thiết trọng kiếm đánh trúng, liền ngay cả kiếm khí đều không thể thừa nhận, trực tiếp máu tươi cuồng thổ, tại chỗ bị đánh chết, phát ra cái này kinh thiên động địa một chiêu, Bạch Khởi cũng không nhịn được hơi định thế công. Giống như tại hồi phục năng lượng, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm giống như sét đánh lên đỉnh đầu nhớ tới. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ắt gặp trời phạt, tặc tử, ngươi chính là người nào? Bạch Khởi nghe vậy bảo khiêu, lại mạnh hơn đi huy động hắc thiết trọng kiếm. Bất quá vừa rồi một kích kia tựa hồ tiêu hao hắn rất lớn chiến lực. Động tác kém xa mới linh hoạt. Là một mình tự mình huyết tẩy 6 nước, chém đầu 180.000, lừa giết 45 vạn, dìm nước 100.000. Bạch Khởi, hôm nay hàng dưới lôi khiển, giết người cũng không oan. Tiêu Thiên vừa mới nói xong, hiên viên kiếm trực chỉ trời xanh, trên bầu trời, mây quyển mây mở, lại hình thành một đạo kỳ dị vòng xoáy, bên trong. Ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm rền rĩ, Bạch Khởi mắt hổ lập tức trợn trừng, tựa hồ khó mà tin được đối phương lại có quỷ thần khả năng. Hắn mặc dù là bị hệ thống cụ tượng hóa hàng lâm boss, nhưng là ý thức vẫn dừng lại tại huyết chiến 6 nước thượng cổ thời đại. Nhìn lên bầu trời bên trong điện quang nhảy vọt, nghe tiếng sấm ù ù, tâm dưới vậy mà sinh ra một tia khiếp ý. Khó nói, quả thật là ta sát nghiệt quá nặng, cho nên đưa tới trời phạt không thành. Mẹ trứng, cái này Goro Goro Nomi lôi điện chi lực dùng để trang bức cũng không tệ. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, Bạch Khởi nhận lấy cái chết. Thần cát, âm âm, một đạo sáng như tuyết lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh phía Bạch Khởi, răng rắc, lôi trụ tại trúng đích mục tiêu về sau, đếm không hết lôi minh điện quang hướng phía bốn phía khuếch tán. Những cái kia thực lực yếu tiểu khô lâu binh sĩ, chỉ cần bị điện quang đụng phải, lập tức liền trực tiếp bị oanh giết thành cho tàn. 99.999. Ngoại trừ Bạch Khởi bên ngoài, phương viên vài dặm bên trong, trực tiếp bị thần cắt một chiêu thanh tràng, thật mạnh lực công kích, Giờ phút này, nhìn xem lôi điện chi lực hàng lâm, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi thán phục. Nếu như không phải chuyển chức tinh giới pháp sư, chỉ sợ chính mình cũng không phát ra được uy lực to lớn như vậy một kích. Tào Ngộ sấm chớp mưa bão oanh đỉnh Bạch Khởi, chiến giáp tàn phá, thân hình lay động, xem xét đã là tàn huyết. Không ít người chơi lập tức hai mắt tỏa sáng. Tàn huyết boss, nếu ai cướp được một kích cuối cùng, không chỉ có thể đạt được kinh người điểm kinh nghiệm, thậm chí còn có hy hữu rơi xuống. Mặc dù chỗ bất chấp nguy hiểm vẫn cực lớn, nhưng là cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, vì kinh người ban thưởng, không muốn mạng có khối người. Đang tại những người này cắn răng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, một chiêu khoái kiếm, nhanh hơn tất cả mọi người con mắt, giống như thần lai chi bút, tại không có người thấy rõ nó thời điểm, lóe lên liền đã biến mất. Đám người lại định thần xem xét, Bạch Khởi kia to như cột điện thân thể, đã chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống, nghiêng về một bên dưới, một bên hóa thành tro bụi. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thần cấp boss Bạch Khởi. Người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng hấp thu sát thần Bạch Khởi chiến hồn đến quỷ tỷ bên trong? Cái gì? Bạch Khởi chiến hồn, đây là cái gì quỷ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.